Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 425, cáo mượn oai hùng. Sư tôn, đệ tử nói chính là tiểu sư muội. Nhìn thấy cả điện đệ tử trong mắt đều là khinh thường. Vân Hy trong lòng thở dài, hiện tại tiểu sư muội sớm đã có được một cái khác tầng thân phận. Địa vị của nàng sớm đã không phải mình những sư tỷ này muội có thể so sánh được. Thậm chí liền ngay cả nhà mình sư tôn cũng không nhân ra tôn quý. Nếu như có thể cùng nàng đáp lên quan hệ, Vân Sơn Tông có lẽ còn có thể thoát khỏi Hoàng Phong Lĩnh. Nếu không, nàng có thể làm gì? Chẳng lẽ còn năng lực xoay chuyển tình thế hay sao? Nhìn thấy Vân Hy thái độ kiên định, Vân Sơn bà liên tục khoát tay, vẫn là không cách nào tiếp nhận nàng thuyết pháp. Nếu như nói toàn bộ tiên lục ai hiểu rõ nhất Thái Văn Cơ, nàng tự nhận thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Dù sao kiếp trước Thái Văn Cơ chính là nàng đắc ý đệ tử. Một thế này lại là đệ tử. Sư tôn, đệ tử đã nghe ngóng rõ ràng tiểu sư muội chính là Hạo Thiên Vương triều lễ bộ thượng thư Thái Ung. Nữ nhi, giờ phút này nàng đã về tới Hạo Thiên. Nếu là chúng ta có thể cầu một chút Thái Ung Thái Đại Nhân. Có lẽ, Vân Hy không có giấu giếm. Nói ra mình ý nghĩ. Đoạn thời gian này, Hạo Thiên Vương triều đầu tiên là tới một cái toàn Ngưu Yến. Lại hầm thủy tộc, cuối cùng Hạo Thiên chi chủ còn cùng tuyệt thế yêu vương triển khai truy đuổi. Lại tăng thêm lần này mấy tộc làm loạn hết lần này tới lần khác không có nhất tộc tiến vào Hạo Thiên cảnh nội là đủ nói rõ vấn đề. Trong vô hình, Hạo Thiên Vương triều đã thành tiên lục bên trên cường hãn thế lực một trong. Sớm đã không phải cái kia phổ thông thế tục vương triều. Thái Ung, lễ bộ thượng thư, người ý là để ta đi cầu một cả nhân tộc vương triều thượng thư. Nhưng mà không nghe thì đã. Nghe xong Vân Sơn bà trước kinh sau giận. Kinh hãi là nàng không nghĩ tới Thái Văn Cơ phụ thân vậy mà là Hạo Thiên Vương triều đại quan. Giận là mình đường đường một cái tông môn trưởng giáo lại muốn đi cầu một cái thế tục vương triều. Kể từ đó mặt mũi còn hướng chỗ nào đặt. Hạo Thiên Vương triều coi như lợi hại hơn nữa. Tại Vân Sơn bà trong mắt vẫn như cũ là một cả nhân tộc vương triều. Bên trong có đại lượng không có tu vi nhân tộc bách tính. Bọn hắn đến từ bí cảnh tông môn thế lực liền không đồng dạng. Kém cỏi nhất đệ tử cũng là tu sĩ. Sư tôn, tiểu sư muội cũng không phải ngoại nhân. Nhìn thấy nhà mình sư tôn vậy mà bày ra thái độ như vậy, Vân Hy khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Dưới mắt đều đến cái gì thời điểm, Vân Sơn bà còn tại cố kỵ mặt mũi. Mặc dù lúc trước tiểu sư muội cùng tông môn huyên náo có chút không thoải mái, nhưng cũng không về phần quan hệ xấu đến già chết không tướng vãng lai tình trạng. Được rồi, chuyện này không cần thảo luận nữa. Sau đó, Vân Sơn bà thái độ kiên quyết, trực tiếp phất phất tay. Thái Văn Cơ cũng coi là nàng biến tướng đuổi xuống sơn môn. Hiện tại lại cầu nàng, cho ai đều không thể tiếp nhận. Trọng yếu nhất là lúc trước Thái Văn Cơ thế nhưng là 5 lần 7 lượt cầu nàng đi cứu Hạo Thiên Vương triều. Kết quả nàng sửng sốt không có đáp ứng. Cái này là sư tôn. Vân Hy nhìn thấy nhà mình sư tôn nổi giận, trong lòng 10 phần im lặng, nhưng là mặt ngoài chỉ có thể khom người đáp ứng. Không có cách, hiện tại Vân Sơn Tông vẫn là Vân Sơn bà định đoạt. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là 3 ngày. Không nói Vân Sơn Tông bên này lâm vào khốn cảnh, lại nói cái khác địa phương, cái này trong 3 ngày mỗi ngày đều có đại sự phát sinh. Thứ 1 ngày, tông môn thế lực Quỷ Cốc một mạch cao điệu đối ngoại tuyên bố bọn hắn tìm được Hạo Thiên Vương triều chi chủ Văn Hạo, đồng thời hy vọng Hạo Thiên Vương triều một đám thần tử có thể tự mình đến triệu tống vương triều. cảnh nội đón về bệ hạ của mình, mà lại bọn hắn còn thả ra tin tức, nếu như Hạo Thiên Vương triều 5 ngày bên trong không có động tác, sẽ chém giết bị trọng thương Văn Hạo. Tin tức này mới ra, các lộ thế lực lần nữa chấn động, nhất là cái khác nhân tộc vương triều, bọn hắn đế vương nhao nhao lộ ra thần sắc hâm mộ. Lúc trước Hạo Thiên Vương triều đã từng nói, ai nếu như tìm được bọn hắn vương tuyệt đối sẽ xuất binh phù hộ. Không nghĩ tới cuối cùng thật là bị quỷ cốc một mạch cho tìm được. Thế là, đang chửi mắng quỷ cốc một mạch gặp vận may đồng thời, cũng muốn nhìn xem Hạo Thiên Vương triều là phản ứng ra sao. Ngày thứ hai, Hạo Thiên Vương triều vậy mà cũng đối bên ngoài tuyên bố nếu như quỷ cốc một mạch thật tìm về Văn Hạo, nhất định sẽ tuân thủ lời hứa, từ quỷ cốc một mạch bên nào tiếp về mình vương, nhưng là có một điều kiện, nhất định phải đánh ra nhà mình bệ hạ Ngọc Giản hình ảnh miễn cho làm bộ. Nếu không cũng đừng trách Hạo Thiên Vương triều hiểu lầm. Tin tức này mới ra, quỷ cốc một mạch phản ứng rất nhanh, vậy mà đồng thời có trên 100 đạo Ngọc Giản đại hướng về phía tứ phía bát phương. Trong đó có không ít thậm chí bay về phía yêu, quỷ, rồng chờ mấy tộc, rất rõ ràng, quỷ kiếp một mạch là tại cho cái khác mấy tộc nhìn. Nếu như còn dám động vây công quỷ cốc một mạch, liền tương đương với đang vây công Hạo Thiên Vương triều Văn Hạo. Đến thời điểm Hạo Thiên chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn hắn. Khoan hãy nói, một chiêu này cáo mượn oai hùng dùng thật tốt. Trong lúc nhất thời Triệu Tống Vương triều cảnh nội yêu ma lập tức thiếu đi rất nhiều không nói. Vây công quỷ cốc một mạch yêu ma cũng buông ra một cái lỗ hồng. Không còn giống trước đó như vậy tử thủ. Thứ ba ngày, nếm đến ngon ngọt quỷ cốc một mạch lần nữa phát ra Ngọc Giản. Lần này số lượng càng nhiều. Bọn hắn hận không thể để tiên lục bên trên tất cả mọi người biết Hạo Thiên Vương triều chi chủ Văn Hạo tại mình trong tay. Cùng lúc đó, Ngọa Hổ Thành, Kim Loan Điện, Lưu Bá Ôn bọn người tại giờ phút này bọn hắn khuôn mặt nhẹ nhõm, sớm đã không có trước đó sầu lo. Lưu Tương rõ ràng biết quỷ cốc một mạch cái kia hàng lẩm là già, vì cái gì còn muốn cho bọn hắn đánh ra Ngọc Giản. Võ tướng Ngụy Duyên khắp khuôn mặt là không hiểu. Ngay tại 3 ngày trước bọn hắn liền nhận được Văn Hạo truyền về Ngọc Giản, đồng thời nói cho chúng thần tiền căn hậu quả, mà dưới mắt Hạo Thiên Vương triều khí thế ngay tại đỉnh phong, bị quỷ cốc một mạch dạng này bạch bạch lợi dụng, thực sự là chính là bởi vì hắn là hàng giả, cho nên mới phải thật tốt lợi dụng một chút, nhìn xem lần này còn có ai dám đối với chúng ta Hạo Thiên xuất thủ. Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia liếc nhau một cái, lúc này mới chậm ung dung mở miệng. Nếu như đoán không sai, hiện tại Hạo Thiên Vương triều đã bị cái khác 4 tộc cho triệt để mắt tới. Người khác không biết lần này Hạo Thiên Vương triều cảnh nội tại sao lại như vậy bình tĩnh, nhưng là bọn hắn lại là rõ ràng bạch bạch. Kỳ thật cũng không phải là bởi vì Hạo Thiên mạnh bao nhiêu, mà là cái khác mấy tộc thế lực tại kiêng kỵ Hoa Quả Sơn Thông Cánh Tay Yêu Hầu. Thông Cánh Tay Yêu Hầu là cùng Ngộ Không Lục Nhĩ cùng một chỗ, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói nó còn không hoàn toàn tính Hạo Thiên người. A, minh bạch, Lưu Tương cao minh. Nghe được Lưu Bá Ôn giải thích, Ngụy Duyên bừng tỉnh đại ngộ, hiện tại nhiều một cái giả bệ hạ, liền tương đương với đẩy ra một cái bia sống, ai động thủ với hắn cũng không đáng kể. Hạo Thiên Vương triều chỉ cần núp ở phía sau mặt nhìn là ai xuất thủ là được. Thế nhưng là, cái khác mấy tộc thật tin tưởng cái kia hàng lẩm sao? Rất nhanh, Ngụy Duyên lần nữa nhíu mày, khẳng định sẽ tin, nói thật, nếu là chúng ta không có thu được bệ hạ đánh ra Ngọc Giản, cũng sẽ đem tên kia xem như chúa công. Lưu Bá Ôn khe khẽ thở dài, kia người thật cùng nhà mình bệ hạ dáng dấp giống nhau như đúc, mà lại không có bất kỳ dịch dung hoặc là trang phục. lại tăng thêm nhà mình chúa công một đoạn thời gian trước bị yêu vương truy đuổi, thụ thương mất trí nhớ, không thể nghi ngờ là hoàn mỹ nhất giải thích. Khoan hãy nói, Lưu Bá Ôn thật đoán đúng, vẫn thật là có người tin. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?